Chương 413, ạ kỳ gì ý đồ đến. Thân là chính phủ chín các ngươi hẳn là so với ai khác đều tin tưởng người nữ nhân này đối với các ngươi tính nguy hại, nàng từ nhỏ liền là hung tàn bạo lệ, không người có thể ứng phó manh thú, e rằng của nàng tính cách không phải như vậy, làm người của nàng không phải như vậy, nhưng là của nàng tồn tại liền là sẽ mang đến như vậy tai nạn. Liên nhìn trước mắt đến, coi như là các ngươi mang theo hắn cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi đã đều như vậy tin tưởng của nàng tính nguy hiểm, tại sao còn muốn đưa nàng mang theo trên người? Chuyện này với các ngươi mà nói chỉ có hại không có một chút có ích, nhất là các ngươi còn là thế giới chính phủ người. À kỳ gì nói dần từng chữ, đương nhiên thanh âm còn là mang theo một loại dương dương lười biếng mùi vị. Đúng à, ta rất tin tưởng, Lâm Giật nói rằng, nạ mỉ cùng nổ dị cổ đã lặng yên trong lúc đó nắm chặt vũ khí. Vậy được rồi, xem ở các ngươi là gặp tiên sinh đệ tử phân thượng. Chỉ cần các ngươi bằng lòng giao ra nỉ cổ Robin, hôm nay sự tình ta làm không thấy gì cả, các ngươi cũng không có gặp được ta, như thế nào ạ kỳ gì nói ra, các ngươi hẳn rất tin tưởng, đối mặt ta chỉ có một con đường chết, cái này là nỉ cổ Robin mang tới tính nguy hại, không ai, một tổ chức có thể nhẹ ý chịu được nổi, huống chi là trước mắt các ngươi. Tương lai của các ngươi đều là quang huy không cực hạn, nếu như không chết lời nói sẽ có cơ hội đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Không cần thiết vì một cái từ nhỏ chỉ biết mang đến nguy hại cùng tai nạn nữ nhân bồi thường chính mình sinh mệnh cùng huy hoàng tương lai. Xin lỗi, tuy là ta và hắn là bèo nước gặp nhau, nhưng là ta rất xem trọng nàng, mà ta cũng không có đem lên thuyền của ta nhân giao cho địch nhân đổi lấy sinh mệnh thói quen, Lâm Giật nói rằng. Vậy thật là tiếc nuối a ạ kỳ gì cảm thán nói, khiến người ta không biết hắn muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Đích xác là một kiện rất tiếc sự tình, Lâm Giật cũng đồng thời cảm thán nói, làm hai người tiếng nói vừa dứt thời điểm ạ kỳ gì nhẹ nhàng thổi một ngụm, một bả băng đao đột nhiên xuất hiện trực tiếp bổ về phía gần trong gang tấc đội thuyền, đồng dạng Lâm Giật đã ở cũng trong lúc đó có động tác. Lam cước trên cao nhìn xuống một đạo chân không chạm đánh đem ạ kỳ gì băng đao đánh bay, sau đó thế tới hung mãnh chém ở ạ kỳ gì trên người. Một vết thương xuất hiện tại ạ kỳ gì trên người, chỉ bất quá chảy ra không phải huyết. Mà là băng, vết thương hoàn toàn kết thành băng. Đóng băng quả thực năng lực giả danh bất hư truyền. So với dầu cô đất xù nạ quả thực, ạ kỳ gì đóng băng quả thực càng thêm khó đối phó. Hơn nữa ạ kỳ gì mặc kệ là mỗi một phương đi hệ nở, quả thực năng lực, thể năng, khí phách bất luận cái gì một phương đi hệ nở đều toàn thắng dầu cô đái. Như vậy tình huống bên dưới dầu cô đái nơi nào có thể cùng ạ kỳ gì so với. Cảm ơn ngươi tán thưởng. Nhưng là hay là mời các ngươi chết tại đây một mảnh trong biển rộng đi. À kỳ gì nói xong tay phải xuất hiện lần nữa một cái đem băng đao bổ về phía Lâm Giật. Một khi bị chém chúng lời nói liền không chỉ là bị chém bị thương, càng biết bị đóng băng. Lam cước Lâm Giật cũng không dám bị chém một cái lần nữa ném một đạo chân không chạm đánh. Chỉ bất quá lúc này đây rõ ràng à kỳ gì không hề là dò xét tính công kích. Băng đao chuyển một cái trực tiếp đem chân không chạm đánh chặt đứt. Xoay tròn không trung hiện lên một đạo lam quang, băng đao khoảng cách Lâm Giật thân thể chỉ có 1 cm khoảng cách mà thôi. Chỉ hội Lâm Giật thân thể lắc một cái né tránh ạ kỳ gì băng đao, nhưng lúc này ạ kỳ gì không có cầm băng đao một tay trực tiếp chọc hướng Lâm Giật, hiển nhiên hắn xem thấu Lâm Giật hướng đi, đã sớm chờ đấy Lâm Giật tới cửa. Chỉ súng. Lửa thương Lâm Giật một ngón tay đã che lấp mắt trần có thể thấy hỏa diễm trực tiếp đâm về phía ạ kỳ gì tay. Hỏa thực sự có thể khắc chế băng. Nhưng là nếu như hỏa nhiệt độ không đủ cao, nước đá nhiệt độ lại đầy đủ thấp, như vậy hỏa diễm sẽ lập tức bị đóng kết ạ kỳ dị bàn tay đã kết thành băng và chạm vào Lâm Giật ngón tay của nhất thời hỏa diễm liền tát. Nguyệt bộ Lâm Giật bỗng nhiên lui ra phía sau lóe lên đến giữa không trung, may mắn nhanh như chớp, nếu không Lâm Giật ngón tay của thậm chí cả người đều sẽ bị đông lại. Ạ kỳ dị cái kia lười biếng đôi mắt hiện lên một cái sợi tinh quang. Thân hình lóe lên bằng tốc độ kinh người đi tới Lâm Giật lưng về sau hai tay mở ra lập tức chọc hướng Lâm Giật. Không được, tất cả mọi người sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ, nhưng là hắn nghe được thanh âm so với ta càng nhiều, nhanh hơn Lâm Giật hơi biến sắc mặt. Nếu như hai người đều sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ lời nói như vậy so chính là của người đó hiểu biết sắc hạ kỳ đẳng cấp càng cao cùng thực lực của hai bên, tốc độ phản ứng ai hơn cao. Hiểu biết sắc hạ kỳ càng cao, như vậy nghe được thanh âm chẳng những càng nhiều. Hơn nữa cũng càng nhanh, càng thêm cặn kẽ, đẳng cấp cao tới trình độ nhất định thậm chí có thể mượn lấy này năng lực nghe được người khác tiếng lòng, đem một người nội tâm tất cả dính đến, trừ phi ngươi không có một chút ý tưởng, hoàn toàn là vật chết, nếu không hết thảy đều sẽ bị đối phương nắm giữ. Lúc này nếu như thực lực bản thân yếu hơn đối phương, không cách nào dựa vào thực lực tuyệt đối, tốc độ để ngăn cản đối phương, mà hiểu biết sát hạ kỳ đẳng cấp lại so với đối phương thấp như vậy thực sự là rất nguy hiểm. Ứng Long biến. Long nhân hình lâm giật ngoại hình nhất thời sản sinh biến hóa, biến thành long người hình thái, cụ bị ứng long một thiết đặc chất vẻ ngoài, năng lực rồi lại bảo trì nhân loại hình thái. Lâm giật phía sau hai cánh chấn động, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất lấy tốc độ nhanh hơn lao ra ảo kỳ dị chóc nã phạm vi. Khúc côn cầu ảo kỳ dị trong mắt tinh quang lóe lên, cái này là lâm giật quả thực năng lực, quả thực trước đây chưa từng gặp, trong tài liệu cũng không nói qua lâm giật quả thực năng lực a. Bất quá như vậy không phải càng thú vị sao? Ảo kỳ dị bàn tay to vùng, năm cái băng trụ đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đuổi theo lâm giật. Lam cước. Lôi minh phong bạo lâm giật long rực rung động trong lúc đó thân thể một bên nhanh chóng lui lại đồng thời ném lôi minh phong bạo cắn nát băng trụ. Bạo miệng non nớt mắt trần có thể thấy dày đặc lánh khí tụ tập ở ảo kỳ dị trên cánh tay phải bắn nhanh đi ra ngoài, tốc độ so với lâm giật đều muốn nhanh. Thế. Long bộ lâm giật sắc mặt không thay đổi. Tốc độ lần nữa bạo tăng, lục thức cùng ứng long biến kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng né tránh bạo miệng non nớt, nhưng là lâm giật chân trước vừa mới né tránh ảo kỳ dị tay phải lần nữa phóng xuất ra một con băng chim vừa vặn rơi vào lâm giật tránh né vị trí. Đem trên lê cờ hờ thơ y gian tính được vô cùng xảo diệu, để tốc độ mau hơn lâm giật căn bản không kịp né tránh. Thực lực không bằng người, hiểu biết sát hạ kỳ không bằng người, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đã bị đối phương ngăn chặn. Ảo kỳ gì hoàn toàn là chiếm giữ từng bước tiên cơ, hơn nữa hắn còn chưa sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chỉ bằng vào hiểu biết sắc hạ kỳ cùng quả thực năng lực liền ngăn chặn ta, hơn nữa hắn thi triển ra quả thực năng lực căn bản không phải của hắn cực hạn, nếu không ta khả năng đã thụ thương. Lâm giật trong lòng thầm nghĩ, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.